Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, nháo sự. Đối với Mã Đại Nhi ba nữ phản ứng, Lưu Mang lại là toàn không kỳ quái. Hắn thấy cũng nhiều, Thạch Hạo đã vượt ra khỏi đồng dạng trên ý nghĩa đẹp mắt. Nữ nhân nào nhìn đều sẽ luân hãm. Bạc Vũ Phong chọc giận gần chết. Hắn rõ ràng mới là người ra tiền a. Tại sao có kết quả như vậy? Dáng dấp dễ nhìn không nổi a. Không mang theo khi dễ như vậy người. Hắn tròng mắt nhanh quay ngược trở lại. Lập tức liền nghĩ đến một ý kiến. Hắn đứng lên, cũng hướng về Phùng Thi Thi. Ngũ Văn Quân liên tiếp nháy mắt. Ta đi rửa tay. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân cũng liền vội vàng đứng lên. Chúng ta cũng đi. Ba người đi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại. Các người chờ chút cho ta cuốn lấy Thạch Hạo. Sau đó nói hắn chiếm các người tiện nghi. Bạc Vũ Phong nói ra. Đây là muốn bôi xấu Thạch Hạo. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân lại là không chút do dự gật đầu. Thạch Hạo chỉ là dáng dấp đẹp mắt. Có thể các nàng lại có thể từ Bạc Vũ Phong trên thân đạt được tính thực chất chỗ tốt. Mà lại, có thể thừa cơ cùng Thạch Hạo thân cận, cho các nàng tới nói cũng là một kiện chuyện tốt. Hai nữ vui vẻ đáp ứng. Cái này không khỏi lại để cho Bạc Vũ Phong khóe miệng co giật một chút. Chỉ cảm thấy ngực bị đau lợi hại. Nha, đây không phải Bạc gia lão tứ sao? Đột nhiên, ba người sau lưng truyền đến một thanh âm. Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Đây là một tên nhìn qua 24 đến 25 tuổi nam tử. Vóc người trung đẳng, nhưng trên người quần áo phi thường hoa lệ. Đại biểu cho rất có quý xuất thân. Bạc Vũ Phong xem xét, lập tức cung kính hành lễ. Nói, An Thiếu, Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân thì là trong lòng một giật mình. Bạc Vũ Phong ở trước mặt đối phương vậy mà như thế cung kính. Lai lịch của người nọ khẳng định to đến kinh người. Đây là Dương Thế An, An Hiếu, Dương gia nhị thiếu gia. Bạc Vũ Phong hướng hai nữ giới thiệu nói, cũng là đang nhắc nhở các nàng. Mạnh Dương thành tổng cộng có 14 nhà hào môn, nhưng hào môn cũng chia cấp độ. Hàng thứ nhất chính là phủ thành chủ Trần gia, còn có Tống, Trịnh, Sở, Mao, Lâm ngũ đại gia tộc, đều có võ sư cường giả tọa trấn. Hàng thứ hai lời nói, liền chỉ có cao cấp võ đồ. Bất quá, Hải Lăng võ quán mặc dù không thuộc hào môn, nhưng võ thế bạch địa vị lại tại hàng một phía dưới. Hàng hai phía trên, dù sao cũng là dưới mặt đất bang phái. Không coi là gì, nhưng lại không thể bỏ qua. Cái này Dương Thế An chính là hàng thứ hai người hào môn Dương gia. Cũng là nổi danh ăn chơi thiếu gia. Gặp qua An Thiếu, Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân liền vội vàng hành lễ. Đùng, một tiếng vang giòn, nương theo lấy một tiếng kinh hô. Dương Thế An thu tay về, đặt ở trước mũi ngửi một cái. Co giãn đủ đủ, vẫn rất hương. Phùng Thi Thi thì là lộ ra vẻ tức giận. Bởi vì vừa rồi Dương Thế An một bàn tay đập vào trên cái mông của nàng. Bạc Vũ Phong cũng hết sức khó xử. Người này là hắn mang ra. Bây giờ bị đùa giỡn. Hắn đương nhiên cũng trên mặt không ánh sáng. An Hiếu, các nàng không phải bồi tử nữ. Cũng là Tinh Phong học viện học sinh. Nhưng hắn lại không dám chỉ trích. Bạc gia mặc dù là nhà đại phú. Nhưng là cùng Dương gia so sánh. Đó chính là hàng tiểu bối. Học sinh thì tốt hơn. Non, tinh khiết. Dương Thế An hiển nhiên uống đến có chút say, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bằng không mà nói, coi như hắn loại ăn chơi thiếu gia này, cũng không trở thành tại Song Vân Tửu Lâu công nhiên đùa giỡn Tinh Phong học viện nữ sinh. An Thiếu, Bạc Vũ Phong còn muốn nói tiếp. Đồng, Dương Thế An một cái tát rút qua. Lập tức liền để hắn ngậm miệng lại. Dương gia, hắn thực sự không thể trêu vào. Mà lại, dù sao là Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân, chỉ cần không phải Mã Đại Nhi liền tốt. hắc hắc, đến bồi bản thiếu uống rượu. Dương Thế An đưa tay, liền muốn đi kéo Ngũ Văn Quân. Ngũ Văn Quân thấy được Bạc Vũ Phong lùi bước, liền biết nam nhân này đã là không trông cậy được vào. Gặp Dương Thế An đưa tay chộp tới, nàng vội vàng tránh, có thể phía sau nàng chính là cửa phòng. Về sau như thế va chạm, cửa lập tức bị phá tan, cả người đều là lui đi vào. Dương Thế An không hề cố kỵ, lập tức liền đuổi đi vào. Ánh mắt quét qua, đã là phát hiện Mã Đại Nhi, không khỏi ánh mắt đăm đăm. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, hơn nữa còn mang theo ba phần thẹn thùng, thật sự là lại tinh khiết lại đẹp, cái này càng tốt hơn. Hắn hai mắt sáng lên, liền hướng về Mã Đại Nhi vọt tới, rượu trắng sắc đảm, hắn hiện tại đã là sắc dục mê tâm. Bạc Vũ Phong lộ ra một tia phẫn nộ, cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Ngay tại Dương Thế An sắp vọt tới thời điểm, một bóng người lại là tung hoành bên trong giết đi ra, như một đầu man hùng, hướng về Dương Thế An đụng tới. Bành một chút, hai người lập tức đụng vào nhau, quẳng thành một đoàn. Cái này lao ra, đương nhiên là lưu mang. Mã Đại Nhi thế nhưng là nữ thần của hắn, làm sao có thể ngồi nhìn? Đồ hỗn trướng, lại dám đụng bản thiếu. Dương Thế An giận tím mặt, lại dám đụng chính mình. Người hắn Mã Đức muốn chết. Hắn giơ quả đấm lên hướng về lưu mang đánh qua. Bành bành bành, từng quyền đánh ở trên thân lưu mang, có thể mập mạp da dày thịt thô, mặc dù đau dữ dội, lại không gây thương tổn được hắn gân cốt. Bị hắn cắn chặt răng, chính là chăm chú ôm lấy Dương Thế An eo. Mặc dù Dương Thế An là sơ cấp võ đồ đỉnh phong, lực lượng tại lưu mang phía trên, nhưng tại thiếp thân quấn quanh tình huống dưới, lực lượng của hắn cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Trong lúc nhất thời đúng là không cách nào thoát khốn, mau buông ra An thiếu. Lúc này, Bạc Phong Vũ rốt cục động, vội vàng đi giật ra mập mạp. Thạch Hạo chỉ là nhìn, hắn biết lưu mang đối với Mã Đại Nhi có ý tứ, cho nên hắn cố ý cho đối phương cơ hội biểu hiện. Bất quá, hắn mắt nhìn Mã Đại Nhi, người ta trên khuôn mặt giống như không có cái gì vẻ cảm động a. Ai, uổng công, người tốt gan to. Dương Thế An mắng một tiếng, tiến lên liền muốn đánh lưu mang. Lưu mang bị Bạc Vũ Phong bắt lấy, căn bản là không có cách chống đỡ trốn tránh, chỉ có thể sinh chịu cái này một cái, có thể một quyền đánh tới, lại không có thể rơi vào xuống dưới. Duỗi một tay ra, vững vàng bắt lấy Dương Thế An cổ tay, đương nhiên là Thạch Hạo. Dương Thế An càng tức giận hơn, thế giới này là thế nào? Hắn không phải liền là muốn đùa giỡn nữ nhân sao? Làm sao trái một cái, phải một cái, già có người đi ra tìm phiền toái, còn có vương pháp hay không? Lan, nhưng hắn còn không có nói ra ngoan thoại đến, Thạch Hạo đã là phất tay chấn động, đem Dương Thế An cho ném ra ngoài. Bành, Dương Thế An đâm vào ngoài cửa trên tường, sau đó chi trượt xuống, lập tức, trong bao xương lặng ngắt như tờ. Bạc Phong Vũ, Phùng Thi Thi các loại tự nhiên là chấn kinh tại Thạch Hạo gan to bằng trời, lại dám đối đãi như thế Dương gia nhị thiếu gia, mà Lưu Mang thì là chấn kinh tại Thạch Hạo thực lực, để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận a. Dương Thế An vịn tường bò lên, chánh choáng hơi tỉnh, nhưng là hắn lại là càng tức giận hơn. Người tới, người tới, hắn hét lớn. Chỉ chốc lát, lập tức có rất nhiều người lao đến, có Dương Thế An mang tới tùy tùng, cũng có Tửu Lâu tiểu nhị. An Hiếu, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là hỏi nói. Dương Thế An lại là hừ một tiếng, hướng phục vụ nói, đi đem bọn ngươi lão đại Miêu Hoa gọi tới. Gặp Dương gia nhị thiếu gia động lôi đình chi hỏa, trong tiệm tiểu nhị không dám thất lễ, vội vàng đi mời Miêu Hoa. Miêu Hoa, Song Vân Tửu Lâu lão bản,